Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 267, Tần Lâm Quân thế lực. Sau cùng Tần Lâm Quân lựa chọn Thanh Châu Thanh Dương Phủ. Tần Trấn Hiên lựa chọn Thanh Dụ Phủ. Lúc này Trấn Quốc Phủ phía đông Tần Lâm Quân bọn người tề tụ một đường. Triệu Quát, Phan Phượng chờ Yến Châu tướng lãnh ngồi một bên. Trấn Quốc Phủ còn lại hiệu trung Tần Lâm Quân võ tướng ngồi một bên khác. Người mặc áo giáp màu đen Tần Liệt trước tiên mở miệng nói. Thiếu chủ, hiện tại đại quân đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể tiến vào Thanh Dương Phủ. Tốt. Tần Lâm Quân mắt sáng như sao lóe lên. Lập tức mở miệng nói. Chư vị tướng lãnh, chúng ta cùng Tần Trấn Hiên đấu tranh bắt đầu. Phải chăng có thể đánh bại Tần Trấn Hiên thì nhìn các vị biểu hiện. Hai bên tướng sĩ đều là cùng. Kêu lên hành lễ nói. Nguyện vì thiếu chủ ra sức châu ngựa. Tốt, ở đây, ta Tần Lâm Quân đa tạ các vị tương trợ. Tần Lâm Quân đáp lễ nói. Sau đó mọi người bắt đầu thương nghị đến đón lấy như thế cầm xuống Thanh Châu cùng đối phó Tần Trấn. Hiên, Trấn Quốc Phủ ngoại trừ Lưu Lệ, La Dương Dụ bên ngoài. Trên một số ngũ hổ thượng tướng địa vị cao nhất, cái này 5 vị theo thứ tự là Cao Tinh Đào, Phạm Nhiệm Hòa, Lương Ôn Việt, Bạch Cuồng Sinh, Đỗ Thâm Hải, trong đó Cao Tinh Đào đã chết. Bạch Cuồng Sinh đầu phục Tần Trấn Hiên, hiện tại duy nhất Đỗ Thâm Hải đầu phục Tần Lâm Quân. Mà Phạm Nhiệm Hòa, Lương Ôn Việt bảo trì trung lập thái độ, bởi vậy tại Tần Lâm Quân phải phía dưới cầm đầu chính là Đỗ Thâm Hải. Đỗ Thâm Hải người cao thon, 7 thước có hơn, niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, từng theo Tần Niết đại tướng quân Nam Chinh Bắc chiến. Thống binh hành quân luôn luôn nghiêm cẩn lại thêm, lập xuống chiến công hiển hách, trảm tướng phá trận không gì không giỏi thông, khiến địch quân nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ thấy Đỗ Thâm Hải trước tiên mở miệng nói, thiếu chủ. Thanh Châu hai phủ chi địa trước đó đã bị Tần Trấn Hiên trưởng khống qua một đoạn thời gian. Thanh Dương Phủ bên trong nhất định có Tần Trấn Hiên bố trí ám thủ. Bởi vậy đối phó Dương Vương, chúng ta không vừa ý gấp. Chúng ta tiến vào Thanh Dương Phủ bước đầu tiên chính là thanh tẩy Thanh Dương Phủ. Nhờ vào đó chúng ta trước tiên có thể để Tần Trấn Hiên đi đầu đối phó Dương Vương. Chúng ta ở phía sau trước giải Dương Vương thủ hạ những tướng lãnh kia. Lại tìm hắn nhược điểm dần dần đánh tan. Tần Lâm Quân trông thấy Đỗ Thâm Hải sợ chính mình nóng vội muốn nhanh chóng siêu việt Tần Trấn Hiên cầm xuống Dương Vương. Phía sau hình thành trọng mầm họa lớn. Mà ăn thiệt thòi lớn. Không khỏi khổ tâm khuyên giải chính mình. Tần Lâm Quân đối với Đỗ Thâm Hải mỉm cười. Đỗ bá phụ, ngươi còn không hiểu rõ ta Tần Lâm Quân à? Yên tâm. Chúng ta trước khi chưa có nắm chắc sẽ không dẫn đầu xuất binh đối phó Dương Vương. Mà phía dưới còn lại tướng lãnh cũng không phải kẻ lỗ mãng. Minh bạch đạo lý trong đó. Dục tốc bất đạt, tác chiến càng là như vậy. Phương nào nóng lòng, dò gì ra sơ hở thì càng nhiều. Mà tại Đỗ Thâm Hải một bên một vị tướng lãnh lo lắng nói. Tần Trấn Hiên hiện tại thế lực không so với chúng ta kém bao nhiêu. Tần Trấn Hiên người này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là Bạch tướng quân đã đầu nhập vào Tần Trấn Hiên. Mà lại Tần Trấn Hiên thủ hạ có một vị trọng yếu mưu sĩ Trần Bình. Người này mưu kế chồng chất, đa mưu túc trí, lại thêm không phải tướng lãnh cũng đầu nhập vào tại Tần Trấn Hiên thủ hạ. Áp lực của chúng ta không nhỏ, nếu như chúng ta muốn đánh bại Tần Trấn Hiên, đầu tiên có thể trong bóng tối trừ rơi Trần Bình. Nếu như thiếu đi Trần Bình, Tần Trấn Hiên liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Nghe được vị này tướng lãnh, không ít người ào ào gật đầu. Bọn họ hiển nhiên trải nghiệm qua Trần Bình tài trí mưu lược. Đặc biệt là trước đó đi theo Lưu Lệ cùng một chỗ đối chiến Dương Vương tướng lãnh. Càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà Yến Châu một hàng tướng lãnh tại Trấn Quốc Phủ trong khoảng thời gian này hiển nhiên cũng biết. Đến Trần Bình sự tích, bởi vậy cũng 10 phần ngưng trọng gật đầu. Trần Bình, Tần Lâm Quân đôi mắt đẹp lóe lên. Nội tâm lóe qua Trần Bình cười nhạt bóng người. Nội tâm thở dài, Tần Trấn Hiên thật sự là may mắn. Không biết những người này từ nơi nào tìm tới đỉnh phong mưu sĩ. Trước đó Tần Vương có. Hiện tại Tần Trấn Hiên cũng có. Nhưng Tần Lâm Quân loại này cảm khái chợt lóe lên. Bởi vì nàng cũng có dạng này mưu sĩ. Nhìn phía dưới tướng sĩ ngưng trọng biểu lộ. Không khỏi cười nói. Thế nào? Chỉ là một cái Trần Bình thì để cho các ngươi cảm thấy áp lực à? Tần Trấn Hiên có Trần Bình dạng này mưu sĩ. Khó nói chúng ta không có sao. Tần Lâm Quân lập tức nhìn về phía Triệu Quát. Đối với mọi người cổ vũ nói. Triệu tài năng của tiên sinh đủ để bằng được Trần Bình. Mà Đỗ Bá Phụ càng là mạnh hơn Bạch Tướng Quân. Lại thêm chư vị chi năng. Người nào so Tần Trấn Hiên thủ hạ người kém. Tần Trấn Hiên làm sao có thể cùng chúng ta so. Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân. Ánh mắt dần dần tràn ngập chiến ý. Lập tức hiểu ý cười một tiếng. Chính mình vẫn là quá khẩn trương à. Hiện tại bên mình lạc hậu Tần Trấn Hiên chẳng qua là một số tình báo mà thôi. Tần Lâm Quân nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cao giọng nói. Ta nói qua Thanh Châu nhất chiến. Ta không chỉ là muốn bắt lại Dương Vương. Càng phải giải quyết rơi Tần Trấn Hiên. Đối thủ của chúng ta. Cho tới bây giờ đều không phải là Tần Trấn Hiên. Càng không chỉ là Dương Vương. Mà chính là Thái Tử. Tân Hoàng các thế lực lớn. Tần Lâm Quân còn có một câu không có nói. Đặc biệt là Tần Vương Lý Chính. Tần Lâm Quân luôn có một loại dự cảm Tần Vương Lý Chính hắn đem về siêu qua dự liệu của tất cả mọi người. Liền phảng phất hắn đánh bại ba đại thế gia một dạng khiến người ta khó có thể tin. Mà Triệu Quát bên cạnh Phan Phượng vỗ vỗ bộ ngực. Lòng tin 10 phần nói. Ha ha, thiếu chủ nói đúng lắm. Chỉ là một cái Tần Trấn Hiên một cái Trần Bình thì để cho chúng ta như lâm đại địch sao? Ta Phan Phượng cái gì không có gặp qua. Thiếu chủ yên tâm, bọn họ sớm muộn sẽ bị ta Phan Phượng nhất phủ đánh chết. Phan Phượng niết bàn cảnh khí thế loáng thoáng tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên Phan Phượng đã đột phá đến niết bàn cảnh. Mọi người thấy gặp Phan Phượng thể hiện ra niết bàn cảnh khí tức. Nhất thời giật mình, Tần Lâm Quân ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy Phan Phượng nói. Phan tướng quân ngươi ngược lại là cho ta một cái đại kinh hỉ a. Mà Tưởng Bá thất kinh hỏi. Phan tướng quân, ngươi là lúc nào đột phá niết bàn cảnh? Phan Phượng nhếch miệng cười một tiếng. Tối hôm qua vừa đột phá. Còn chưa kịp bẩm báo thiếu chủ. Mà Yến Châu một mạch tướng lãnh thì cao hứng nhìn lấy Phan Phượng. Mà thuộc về Trấn Quốc Phủ những tướng lãnh kia cũng dùng trịnh trọng nhìn lấy Phan Phượng. Đỗ Thâm Hải càng là liếc mắt nhìn chằm chằm Phan Phượng. Tại Đỗ Thâm Hải xem ra Tần Lâm Quân tại Yến Châu tuyển nhận một số tướng lãnh. Chỉ là bình thường mà thôi. Chỉ có Triệu Quát cùng Phan Phượng có thể vào mắt của hắn. Đến mức những người khác, không phải Đỗ Thâm Hải cao ngạo, mà chính là Trấn Quốc Phủ bên trong võ tướng mưu sĩ cái nào không có có một ít đặc biệt bản sự khác. Giống Lâm Ngọc Kiệt, Diệp Hân Ngữ những người này cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Bởi vậy hiện tại Tần Lâm Quân thế lực thủ hạ đã ẩn ẩn có hai phe thế lực xu thế. Một phe là Trấn Quốc Phủ tướng lãnh. Một phe là Yến Châu Tần Lâm Quân tuyển nhận tướng lãnh. Bởi vậy tại Trấn Quốc Phủ loại này siêu cấp thế lực tướng lãnh đối với Yến Châu nhất hệ tướng lãnh. Tuy nhiên mặt ngoài hòa hòa khí khí. Nhưng nội tâm vẫn là tồn tại một số cảm giác ưu việt. Trong khoảng thời gian này Yến Châu nhất hệ tướng lãnh cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Bởi vậy Yến Châu nhất hệ người càng thêm đoàn kết lại. Phan Phượng cường đại đối bọn hắn nhất hệ tới nói cũng là đối với mình tăng cường. Tần Lâm Quân nhìn lấy phía dưới hai bên tướng lãnh biểu lộ. Nàng hiển nhiên cũng biết hiện tại thủ hạ mình đã có phần thành hai phái xu thế. Nhưng Tần Lâm Quân lại không có tính toán để bọn hắn dung hợp. Mà là đối với loại hiện tượng này vui tại gặp thành. Bởi vậy mặc kệ chưa đến chính mình luôn luôn còn muốn tuyển nhận những người khác mới. Đến lúc đó Trấn Quốc Phủ làm một mạch, mà những người khác làm một mạch. Tần Lâm Quân thì là muốn loại kết quả này. Nàng duy nhất phải làm chính là để bọn hắn bảo trì lành tính cạnh tranh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.